Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, Tử Kim Thần Long Đan. Long Giản Uyên, ở vào tiết tộc 8 vạn dặm, là tiết tộc trong phạm vi thế lực, hung hiểm nhất bí cảnh một trong. Bí cảnh này, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy một cái. Cái kia nguyên do không ở ngoài là nơi đây, vẫn lạc qua vị cuối cùng thần long tộc cường giả. Bộ tộc thần long đã từng Bắc Vực duy nhất kẻ thống trị. Sự cường đại của bọn nó không thể nghi ngờ, nếu không phải là Bắc Vực trong vòng một ngày hóa thành biển lửa, như vậy bộ tộc thần long tuyệt đối sẽ không đi hướng diệt vong, cũng liền không có khả năng mất đi thông thiên hải danh ngạch. Khoảng cách Long Giản Uyên gần nhất một tòa thành trì, đông đảo tiết tộc hộ vệ lười biếng đi dạo tại trong thành trì. Nhiệm vụ của bọn hắn vốn là nhìn trông coi Long Giản Uyên, để phòng tiết tộc thế lực đối địch tiến hành thăm dò, nhưng mấy vạn năm tới nay cũng không biết có bao nhiêu cường giả tìm kiếm qua Long Giản Uyên. Không phải không thu hoạch được gì, chính là vẫn lạc trong đó. Càng về sau, tất cả bị điều động thành trì này trông coi cũng đều buông lỏng cảnh giác, mà tại tòa thành trì này duy nhất cạnh truyền tống trận một bên, hai cái quân lính tản mạn càng là buồn bực ngán ngẩm. Một người trong đó tức giận nói ra, thật xui xẻo, mấy trăm năm thời gian tất cả đều lãng phí ở địa phương cướp chim cũng không có này. Một cái khác nghe nói cũng là phụ họa nói, cũng không phải, từ khi người ta tới đây, truyền tống trận này một mực không vận dụng qua, trông coi nó có cái dám dùng. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, tại hai cái này quân lính tản mạn trong ánh mắt khiếp sợ. Trước mắt truyền tống trận, trong lúc bất chợt chấn động một chút, sau đó liền có một cỗ trận pháp ba động, bỗng nhiên truyền vang ra. Ông, mới đầu trận pháp này ba động còn 10 phần yếu ớt, nhưng ở trong nháy mắt chính là mênh mông giống như là biển gầm. Cường hoành trận pháp ba động thậm chí quét sạch toàn bộ thành trì. Trong lúc nhất thời, ở trong thành đi dạo tiết tộc trông coi, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua truyền tống trận phương hướng, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà cái kia trông coi truyền tống trận hai cái quân lính tản mạn càng làm mở to hai mắt nhìn, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, một nhóm 8 đạo thân ảnh đột nhiên nổi lên. Nhìn thấy 8 người này sát na, cái kia hai cái quân lính tản mạn lúc ấy liền mộng. Trong đó có hai người khí tức lại là hóa linh cảnh cấp độ. Đoàn người này tự nhiên là Dương Trần bọn người. Dương Trần vừa mới truyền tống tới, ánh mắt quét qua phân rõ một chút phương hướng, cũng không chút nào do dự, hướng về xa xa Long Giản Uyên mà đi. Mấy người còn lại cũng đều đi theo phía sau, đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái kia hai cái quân lính tản mạn thấy thế, lúc này mới lấy lại tinh thần, trong miệng đều tự lẩm bẩm, hôm nay là ngày gì? Vậy mà thoáng cái tới 8 vị cường giả, mà lại trong đó lại còn có hai vị hóa linh cảnh tồn tại. Ông vừa dứt lời, truyền tống trận kia pháp lại lần nữa hiện ra trận pháp ba động. Sau đó lại có một nhóm võ giả hấp tấp chạy đến. Những người này số lượng chừng mấy trăm, mà những người này vừa mới đến, lập tức lấy lại bình tĩnh, không nói một lời, phi tốc đuổi hướng Dương Trần. Lần này không chỉ có là cái kia hai cái quân lính tản mạn bị sợ ngây người, liền ngay cả tòa thành trì trông coi đều là ngẩn ngơ, thầm nghĩ đây rốt cuộc là ngày gì. Có thể để tất cả trông coi không có nghĩ tới là tiếp xuống hơn một giờ bên trong, truyền tống trận pháp dĩ nhiên thẳng đến không có ngừng. Trận pháp ba động giống như là biển gầm, che mất cả tòa thành trì. Một nhóm lại một nhóm võ giả, cái sau nối tiếp cái trước chạy đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì tất cả hộ vệ tất cả đều thấy choáng, thầm nghĩ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có đại sự muốn phát sinh? Tiết tộc Long Ti cùng trưởng lão đều kinh động, những này lười biếng hộ vệ, nơi nào còn dám lãnh đạm, sợ chậm trễ sự tình, từng cái chờ xuất phát, một bộ nghiêm phòng tử thủ bộ dáng. Cái kia hai cái trông coi truyền tống trận pháp quân lính tản mạn, cũng là sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, thời gian dần trôi qua, theo người không ngừng mà tăng nhiều. Những hộ vệ này, cũng biết tại sao lại đột nhiên đến như vậy nhiều người. Có một cái gọi là Dương Trần Hồn Ti, muốn tại Long Giản Uyên bắt ứng long. Đây không phải nói đùa à? Cái này Long Giản Uyên ngay cả thần long đều vẫn lạc đến tận đây. Đừng nói là huyết mạch cũng không tinh khiết ứng long. Tới đó là đang tìm cái chết. Mặc dù trong lòng cũng không tin, có thể những hộ vệ này hiếu kỳ lại là 10 phần nồng đậm. Đợi cho truyền tống trận pháp ngừng, vội vàng leo lên tường thành, ngóng nhìn Long Giản Uyên, muốn nhìn một chút tên kia gọi Dương Trần rốt cuộc muốn làm sao bắt ứng long. Giờ phút này, tại Long Giản Uyên phụ cận, trào phúng tiếng nghị luận bên tai không dứt, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này soát hoa chiêu gì. Hắc hắc, có Lan Tu tiền bối tại, tiểu tử này chắp cánh cũng khó chạy thoát. Chạy đến Long Giản Uyên bắt ứng long, cũng chỉ hắn loại người này có thể nghĩ ra được. Long Giản Uyên là không thể nào xuất hiện ứng long, nhưng vì để phòng vạn nhất, chúng ta còn phải gắt gao đi theo hắn. Thẳng đến 3 tháng kỳ hạn tới gần, đám người trên mặt nồng đậm vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ đi vào Long Giản Uyên, chỉ sợ là muốn thoát khỏi tùy tùng. Bắt được ứng long điểm khó khăn nhất, chính là tìm kiếm. Nếu là ngay cả ứng long ở nơi nào cũng không biết, còn nói gì bắt được. Mà đám người một mực đi theo Dương Trần, cho dù là người sau tới gần ứng long, cũng sẽ đánh cỏ động rắn, đem ứng long dọa đi. Tiết Ngữ Đạo nghe nói những nghị luận này thanh âm, trong lòng cũng là mỉa mai cười một tiếng, lập tức nhìn sang đang đánh giá Long Giản Uyên Dương Trần, khinh thường nói ra, giả vờ giả vịt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chắp hai tay sau lưng, nhiều hứng thú đánh giá Long Giản Uyên. Toàn bộ Long Giản Uyên, dài ước chừng 800 dặm, chiều rộng 100 dặm, 10 phần tráng lệ rung động, liền ngay cả chung quanh ánh nắng, đến nơi này, đều tại trong lúc vô hình không hiểu biến mất, dẫn đến chung quanh đặc biệt lờ mờ. Càng thêm kỳ dị chính là, Long Giản Uyên bên trong, vậy mà một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào thanh âm truyền ra, cho người cảm giác giống như là địa ngục lối vào đồng dạng. Dương Trần tại Long Giản Uyên chung quanh quan sát nửa ngày, hơi một do dự, chính là bước ra một bước, đi tới Long Giản Uyên ngay phía trên. Một sát na này, cho dù là Dương Trần, đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý, từ 4 phương 8 hướng, giống như ác quỷ đồng dạng, hướng về Dương Trần đập vào mặt. Càng quỷ dị hơn là, tại như có như không ở giữa, Dương Trần giống như nghe được tiếng long ngâm, bên tai bờ thỉnh thoảng quanh quẩn. Thế nhưng là, thính giác bén nhạy hắn, lại là biết rõ, Long Giản Uyên bên trong một chút thanh âm đều không có. Liền ngay cả đám người tiếng nghị luận, cũng vào lúc này, bị suy yếu rất nhiều. Dương Trần lại nhìn một chút Long Giản Uyên chỗ sâu, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều kém một chút muốn bị nuốt hết đồng dạng, sâu không thấy đáy. Ngay lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói Lan Tu đột nhiên lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là đến quan sát phong cảnh, ta nghĩ ta không cần lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hủy bỏ ngươi nhiệm vụ lần này. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo vô tận lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào Dương Trần trong tai. Dương Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Lan Tu, vừa muốn mở miệng, áo trắng kiều giận, lại là vượt lên trước hừ lạnh nói, ngươi nếu là không muốn chạm đến tiết tộc quy củ, tốt nhất cho ta trung thực ở lại. Lời này vừa ra, Lan Tu sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nại xuống tới. Dương Trần thu tầm mắt lại, tại trong ánh mắt của mọi người, vậy mà Lăng không khoanh chân ngồi xuống. Đám người thấy thế, trên mặt giễu cợt, càng phát nồng nặc lên, vừa muốn lần nữa đùa cợt Dương Trần, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Toàn bộ hiện trường, đều là trong nháy mắt yên tĩnh lại, đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra, Đan Lô. Gia hỏa này muốn tại Long Giản Uyên luyện đan. Hắn có phải hay không tinh thần có vấn đề? Đám người là một mảnh xôn xao, bởi vì bọn hắn trông thấy Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một cái đan lô đến. Đan lô này ở đây rất nhiều người còn hết sức quen thuộc, chính là hồn ti chi chiến lúc Dương Trần vọt tới luyện đan đan lô, xuất ra đan lô. Rõ ràng là muốn luyện chế đan dược, có thể Dương Trần nhiệm vụ là bắt được Ứng Long, cùng luyện đan có quan hệ gì? Vô luận như thế nào, cũng nói không thông a. Đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra được, theo bản năng nhìn về phía Tiết Ngữ Đạo, phát hiện người sau cũng là một mặt ngơ ngơ. Đám người vừa nhìn về phía Kiều Dận cùng Lan Tu, để cho người ta không tưởng tượng được là hai vị này hóa linh cảnh tồn tại cũng là có chút điểm tìm không thấy Nam Bắc. Đối với đám người mờ mịt không hiểu, Dương Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ. Suy nghĩ của hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa tới ánh tộc thời điểm luyện chế chiến linh đan tình huống. Khi đó, Ứng Long chính là xuất hiện, muốn cướp đoạt chiến linh đan. Bởi vậy, Dương Trần trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ đến, có thể lợi dụng đan dược, lại lần nữa đem Ứng Long dẫn ra. Dương Trần là một cái người cực kỳ quả quyết, đã có ý nghĩ, chính là nói làm liền làm. Ba ngày này thời gian, hắn nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là đang tìm kiếm một loại hấp dẫn Ứng Long đan dược. Đan này, tên là Tử Kim Thần Long Đan. Viên đan dược này là lấy thần long khí tức làm thuốc dẫn, luyện chế ra có thể sách thăng long tộc hậu duệ huyết mạch đan dược. Luyện chế Tử Kim Thần Long đan còn lại linh dược, Dương Trần đều có thể ở trong tiết tộc đổi được. Duy chỉ có thần long khí tức, căn bản không chỗ thu hoạch, bởi vì toàn bộ Bắc vực, tất cả bộ tộc thần long, tất cả đều vẫn lạc. Trải qua một phen minh tư khổ tưởng, Dương Trần rốt cục quyết định, tại cái này Long Giản Uyên thử thời vận, chỉ bất quá, chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Huống chi, cái này Long Giản Uyên gần như là long tộc cấm địa. Rất nhiều có được long tộc huyết mạch hậu duệ, e sợ cho tránh không kịp. Rất nhiều nhân tố, cái kia Ứng Long có thể đến a? Mang đổ sụp tâm lý, Dương Trần đem ở trong tiết tộc đổi lấy tới tất cả linh dược cùng linh vật đều lấy ra, thành bại ở đây nhất cử. Dương Trần hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm đều chí chi sau đầu, lập tức liền không chút do dự, trực tiếp lấy tay bắt đầu luyện đan. Tâm ý của hắn khẽ động, thể nội màu tím địa hỏa chính là phun trào mà ra, đem trước mắt đan lô bao khỏa ở bên trong. Nhưng dù cho như thế, nhiệt độ chung quanh vậy mà không có chút nào biến hóa, y nguyên băng lãnh thấu xương, liền ngay cả đan lô nhiệt độ đều là tăng lên không lớn. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Kể từ đó, luyện đan độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Không có cách nào, Dương Trần nếm thử phun trào ra càng nhiều ngọn lửa màu tím, trọn vẹn đem đan lô chung quanh vờn quanh hơn một trượng, nhiệt độ kia mới lấy ổn định. Lập tức hắn mới chính thức lấy tay luyện chế Tử Kim Thần Long đan. Tử Lôi Mộc, Dương Trần vẫy tay một cái,